Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 546 đầu cơ trục lợi. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đang ở sa mạc uống tiểu rượu nói chuyện phiếm. Cảm thán này khảo hạch như thế nào còn không có kết thúc. Tiếp theo đó là cảnh tượng biến đổi. Bọn họ đã rời đi vô biên vô hạn sa mạc, đi vào một cái rộng lớn hội trường. Hoan nghênh trở về, ngay từ đầu kia đạo sư nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái. Mấy vạn người biến thành 2-3 ngàn người, so dự đoán muốn thiếu một ít, nghĩ đến là bởi vì trung gian biến cố. Lão sư, chúng ta đây là qua cửa thứ nhất sao? Có học sinh hỏi. Kia lão sư gật gật đầu, nói, kế tiếp các ngươi có một ngày nghỉ ngơi thời gian, cho các ngươi khôi phục thương thế. Các ngươi có thể ở chỗ này đả tọa, cũng có thể đi ra ngoài, nhưng là ngày mai lúc này cần thiết đến nơi đây tới. Bỏ qua đêm coi là từ bỏ khảo hạch tư cách, nói xong hắn xoay người rời đi hội trường. Đại bộ phận người đều lựa chọn ở chỗ này tu luyện khôi phục thực lực. Chỉ có số rất ít người đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt bọn họ lựa chọn tại chỗ đả tọa. Một ngày thời gian đi ra ngoài cũng làm không được sự tình gì. Không bằng hảo hảo khôi phục một chút linh lực. Một ngày sau, vị kia đạo sư lại xuất hiện ở hội trường. Nói... Hiện tại bắt đầu cửa thứ hai khảo hạch, nhìn đến các ngươi phía sau đại môn không có, đại gia sôi nổi xoay người, nhìn kia phiến thật lớn môn, các ngươi đệ nhị hạng khảo hạch, tiến vào đại môn, vẫn luôn đi phía trước đi, 3 ngày sau có thể ở một cái khác xuất khẩu ra tới liền tính quá quan, nếu nhân số quá nhiều. Chúng ta chỉ lựa chọn trước 1.000 danh, kia đạo sư nói xong. Kia phiến đại môn chậm rãi mở ra, bên trong sương mù dày đặc tràn ngập, bên ngoài người lại là thấy không rõ bên trong cảnh sắc. Vào đi thôi, kia đạo sư vung tay lên, ở đây học viên liền cảm giác được một cổ lực lượng đưa bọn họ chiều kia trong môn mặt đẩy. Xét thấy sự tình lần trước. Tư Mã U Nguyệt lần này chảo một cái đã bắt được người bên cạnh. Như vậy đi vào tổng sẽ không lại là chính mình một người đi. Ở quá sương mù dày đặc trong nháy mắt, nàng nhìn đến không ít người từ trước mắt biến mất. Này sương mù dày đặc quả nhiên là có truyền tống công năng. Phanh phanh phanh, liên tiếp trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cùng với chính là một tiếng thống khổ kêu rên. Ta má ơi, các ngươi như thế nào như vậy trọng, khúc béo quỳ dạp trên mặt đất, trên người một đống người, trọng lượng tất cả đều đè ở hắn trên người, thiếu chút nữa làm hắn bối quá khí đi, vì làm đại gia ở bên nhau, bọn họ theo bản năng đều dắt lấy người bên cạnh, bởi vậy tiến vào thời điểm liền ngã ở cùng nhau, khúc béo ở nhất phía dưới. Cũng bởi vậy bị áp lợi hại nhất, đại gia chạy nhanh lên, tiểu đồ nâng dậy khúc béo, manh manh mắt to nhìn hắn, hỏi, mập mạp ca ca, ngươi không sao chứ, không có việc gì, khúc béo vỗ vỗ trên người bùn đất. Cũng may hắn đi luyện thể con đường, này thân thể so người bình thường cường kiện, bằng không không chừng bị áp thành bộ dáng gì. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn, còn hảo, người đều ở, lại sao một chút còn có chút không quen biết người. Chúng ta hiện tại hướng phương hướng nào đi? Chúng ta hiện tại hẳn là ở trong rừng cây. Sương mù chặn chúng ta tầm mắt, nhưng là không thể tùy tiện tìm phương hướng đi. Bằng không khả năng sẽ ly xuất khẩu càng ngày càng xa, Tư Mã U Nhiên nói. Kia lấy la bàn thử xem monster, Tư Mã U Nhạc lấy ra một cái la bàn. Nhìn mặt trên kim chỉ nam, phát hiện kia châm vẫn luôn ở đánh vòng. Căn bản không có biện pháp sử dụng, Hẳn là nơi này từ trường không đúng. Tư Mã U Lân nhìn đến Kim Chỉ Nam phản ứng nói. Chúng ta đây cũng chỉ có thể tìm cái phương hướng đi rồi. Tư Mã U nói rõ. Từ từ, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một ít xích phong. Làm chúng nó thăm dò lộ. Kinh hỉ phát hiện nơi này sương mù đối chúng nó vô dụng. Hữu dụng, ân. Hẳn là có thể tìm được xuất khẩu. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Chúng ta trước tiên ở nơi này chờ. Nói xong nàng lại kêu ra mấy trăm chỉ xích phong, làm chúng nó ngụy trang thành bình thường ong mật bộ dáng, cùng đi bên ngoài dò đường. Bọn họ thì tại chỗ chờ, cũng không sốt ruột đi phía trước đi. Một ngày sau, nàng mới đối đại gia nói có thể đi rồi. Sau đó mang theo bọn họ chiều một phương hướng đi đến. Đi rồi một ngày, sương mù càng ngày càng nùng. Vì tránh cho người ở sương mù dày đặc chung đi lạc, bọn họ đều là tay nắm tay đi phía trước đi. Ở ngày thứ hai kết thúc thời điểm, bọn họ rốt cuộc thấy được mặt khác một cánh cửa. Đi ra đại môn, mặt sau là một mảnh non xanh nước biếc, sông nhỏ biên đứng trăm tới hào người. Bọn họ cũng không xem như sông ra, quay đầu lại nhìn, kia nơi nào là đại môn, bất quá là một rừng cây mà thôi. U Nguyệt, các ngươi cũng ra tới. Thác Bạt Yến Nhi chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫy vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt đám người đi qua, phát hiện bọn họ đều ở. Các ngươi ra tới thật lâu sao? Ân, chúng ta vận khí tương đối hảo. Vừa lúc rơi xuống ly xuất khẩu không xa địa phương. Ngày hôm qua liền ra tới, Thác Bạt Yến Nhi nói. Các ngươi cũng không tồi đâu. Hôm nay liền ra tới, Tư Mã U Nguyệt cười cười không nói. Nàng này xem như gian lận ra tới sao? Ngẫm lại cũng không phải. Nếu học viện sẽ thiết trí như vậy một cái trạm kiểm soát, tưởng chính là xem từng người bản lĩnh xuyên qua mê lâm đi. Đến nỗi là cái gì thủ đoạn lại có cái gì để ý. Hiện tại liền ra tới trăm người tới. Nói vậy đến ngày mai kết thúc thời điểm, người này số cũng không phải ít. Tư Mã U nói rõ. Chính là hẳn là không đạt được học viện tưởng ngàn người trở lên. Phong Vô Ngân nói. Hiện tại còn nói không chuẩn. Cụ thể vẫn là muốn xem ngày mai. Bất quá ngày mai ra tới người hẳn là sẽ nhiều một ít. Thác Bạt Hàn nói. Tư Mã U Nguyệt cũng tán thành quan điểm của hắn. Ngày thứ ba hẳn là sẽ là tới nhân số nhiều nhất thời điểm. Mình đi phía trước hai ngày đến phần lớn đều là dựa vào vận khí còn có đầu cơ trục lợi. Ngày thứ ba những người đó cũng nên ra tới. Một ngày thời gian chớp mắt mà qua. Đến ngày thứ ba kết thúc thời điểm, tổng cộng có hơn 800 người thông qua thí nghiệm. Mặt khác không có ra tới người đều mất đi tư cách, bị đưa ra học viện. Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Hiện tại ngẩng đầu nhìn xem các ngươi trước mặt này đường núi, phụ trách khảo hạch đạo sư không biết khi nào xuất hiện ở một ngọn núi chân núi. Hắn sau lưng đó là một tòa cao ngất trong mây ngọn núi. Một tầng tầng thềm đá từ dưới mà thượng hoàn toàn đi vào đám mây. Hảo cao, có người cảm thán, các ngươi đệ tam giai đoạn khảo hạch chính là đi đến trên núi đi. Các ngươi có thể sử dụng các ngươi pháp bảo, cũng có thể dùng linh lực, có thể đi rất cao liền đi rất cao. Cái này không có thời gian hạn chế, các ngươi có thể tùy ý phát huy. Nói xong, hắn thân ảnh tại chỗ chậm rãi biến mất, cũng không giống như từng đến quá nơi này giống nhau. Không có, những cái đó học sinh nhìn đến đạo sư biến mất, kinh ngạc kêu lên. Kia bất quá là một cái hình chiếu mà thôi. Có cái gì đại kinh tiểu quái. Một cái tóc đỏ nữ tử hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu bước lên thềm đá. Chân núi thềm đá thực khoan. Mỗi nhất giai đều có 2-3 mễ trường. Vài người chạm đi lên một chút cũng không cảm thấy tệ. Những người đó nhìn đến nàng kia đều đã lên rồi. Đều ùa lên. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ bất động. Chỉ là nhìn những người đó kích động hướng lên trên đi tới. Ngươi còn không đi? Thác Bạt Hàn ở bên người nàng hỏi. Gấp cái gì? Đi trước không nhất định chính là có thể bò đến tối cao. Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh nói. Thác Bạt Hàn tán dương nhìn nàng một cái. Sau đó nhìn kia cầu thang. Nói, ngươi có biết đây là địa phương nào? Ngoặc kép. Hết chương.